Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 136, chương 140, tiến về Thiên Âm Tự hai. Có lẽ ở những người khác trước mặt, Trương Tiểu Phàm là một người tốt, một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, vẫn là một cái bại hoại, không chuyện ác nào không làm, ác tặc cũng được. Tại Bích Giao trước mặt, hắn thủy chung tựa như một cái nghe lời hiểu chuyện hài tử, một cái chất phác trung thực tiểu hòa tử, mà Bích Giao giống như dung nạp hắn vắng vẻ bến cảng, ôn nhu phúc địa, mang đến cho hắn yên tĩnh, ấm áp, nhu tình, thuần chân. Trong lúc nhất thời, nhìn lấy như hài tử tựa như chạy đến trước mặt mình huyền diệu bảo vật Trương Tiểu Phàm. Nhất là nhìn thấy bộ ngực hắn chỗ nâng lên rõ ràng cũng là hắn mang đi chính mình bích ngọc châm cài. Đến muốn đối với hắn đại phát lửa giận, thậm chí đã giơ lên ngọc thủ, quyết tâm lại cho hắn một bạt tay. Bích Giao dao động. Trước mắt tựa hồ lại hiện ra Trương Tiểu Phàm đang dỉ máu động ngủ say lúc phát ra sốt cao, trong miệng cũng không ngừng địa hô hoán Bích Giao tình cảnh. Này rõ mồn một trước mắt bức tranh, dường như vượt qua ngàn năm yêu thương, xuyên thủng vạn cổ cô độc, đâm rách linh hồn si tình. Lập tức tại Bích Giao trái tim trong hải dương, lại cuốn lên từng cơn sóng gợn, mà sau một lát, những rung động này cấp tốc trưởng thành là một trận cuồng phong gió bão, càng không ngừng cuốn sạch lấy Bích Giao sâu trong tâm linh. Chẳng lẽ đây chính là kiếp trước oan nghiệt nhất định, chính mình là trong miệng hắn chỗ hàm địa Bích Giao sao? Không, nếu như là, ta vì cái gì không có chút nào ấn tượng? Nếu như không phải, vì cái gì ta lại muốn cùng hắn muốn gặp, đồng sinh cộng tử, cùng chung nghịch cảnh? Vì cái gì, vì cái gì? Giờ phút này Bích Giao trái tim hỗn loạn, các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến, tập kích nàng não hải, làm thân thể nàng cũng tại run nhè nhè, kinh ngạc nhìn trước mắt vui vẻ ra mặt, hoa chân múa tay Trương Tiểu Phàm, vậy mà nói không ra lời, mà này một trương giơ lên ngọc thủ, cũng cứng ngắc tại giữa không trung, nhất thời không hạ được tới. Bích Giao, ngươi làm sao rồi? Giơ tay lên làm gì? Nhìn, cái này thuần dương ngọc xích, bạch quang tràn đầy bắn, cứng rắn vô cùng, thần quang nội liễm, pháp lực cường đại, đúng là một kiện vô thượng chí bảo a. Không bằng tặng nó cho ngươi coi làm vũ khí, được không? Trương Tiểu Phàm tràn đầy một trương hài đồng tựa như vẻ mặt vui cười. Một bên khua tay trong tay thuần dương ngọc xích, một bên hướng về phía Bích Giao cười đùa nói. Thật lâu, sau một hồi lâu, Bích Giao lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt vẫn hưng phấn chờ mong Trương Tiểu Phàm, nhẹ nhàng, sâu kín thở dài một tiếng. Sau đó, ngọc thủ nhẹ đưa, tại Trương Tiểu Phàm trên trán nhẹ nhàng phủ, sờ một chút, một đôi như mỹ lệ ngôi sao tựa như trong mắt sáng, hiện lên một tia không biết tên tâm tình rất phức tạp. Tiểu Phàm, ta đi rồi, qua Đông Hải Lưu Ba Sơn, hy vọng ta có thể ở nơi đó nhìn thấy ngươi. Cái này thuần dương ngọc xích là cái bảo bối tốt, liền giữ lại ngươi phòng thân đi, ta muốn nó vô dụng. Ngọc thủ thu hồi, Bích Giao thật sâu nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, bỗng nhiên nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác, đối một mảnh cây xanh tĩnh mịch rừng rậm đường. U Di, chúng ta qua Đông Hải Lưu Ba Sơn đi. Phảng phất đáp lại Bích Giao kêu gọi, tịch mịch rừng cây phát ra một trận vang lên sàn sạt. Tiếp lấy một cái mang theo hắc sắc mạng che mặt, thân thể mặc màu đen lụa mỏng, dáng người linh lung tinh tế, tiêu chí tuyệt mỹ nữ tử, mang theo từng tia trong núi thanh lãnh dạ phong, nhiễu loạn nhàn nhạt thê lương ánh trăng, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Trương Tiểu Phàm tại Sơn Hải Huyền vô tình hải gặp được, cũng là mình từ tiện nghi sư phụ vạn kiếm nhất trong lỗ tai thường xuyên nghe được mỹ lệ nữ tử. U Cơ, U Di, Giao Nhi rất nhớ ngươi. Bích Dao mẫu thân qua đời quá sớm. Từ nhỏ đến lớn, cơ bên trên là cái này xưa nay không lấy xuống mặt che mặt. Lấy bộ mặt thật sự bày ra nữ tử chiếu cố nàng. Tại Bích Dao trong mắt, nàng chính là mình mẫu thân. Tại U Cơ trong mắt, Bích Dao chính là mình nữ nhi. Hai người sớm đã huyết mạch tương liên. Không phải mẫu nữ, hơn hẳn mẫu nữ. Mặc dù mình từ vừa rồi bay ra hắc thạch động lúc bên tai nghe được rất nhỏ tiếng xào xạc đoán được là Uzi đến tìm kiếm mình, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy Uzi xuất hiện ở trước mặt mình. Này quen thuộc cảm giác ấm áp, cảm giác lập tức lại tràn ngập Bích Dao tâm hải. Không có chút nào dừng lại, không chút do dự, Bích Dao lập tức bay chạy tới. Nhào vào Uzi ấm áp nhẹ nhàng mẫu thân trong ngực. Dao nhi, không có việc gì liền tốt. Chúng ta qua Lưu Ba Sơn đi. U Cơ một đôi trắng noãn ngọc thủ nhẹ nhàng địa vuốt vuốt Bích Dao tản mát tóc dài. Trong giọng nói tràn ngập từ mẫu quan tâm. Uzi, chúng ta đi thôi. Bích Dao nhẹ nhàng địa gật đầu một cái. Sau đó lại có chút không thôi nhìn một chút ngốc tại chỗ. Trong mắt đối với mình toát ra thật sâu không muốn xa rời chi sắc Trương Tiểu Phàm. Liền quay đầu trở lại qua. Tế từ bản thân pháp bảo thương tâm hoa. Cùng tế từ bản thân bội kiếm thu thủy U Cơ cùng một chỗ. Vận chuyển pháp lực, phá không mà đi. Bích Dao, U Cơ sau khi đi. Tam Vĩ Linh Hồ, Yến Hồng cũng vội vàng hấp tấp địa phi ra hắc thạch động. Hạ xuống Trương Tiểu Phàm trước mặt. Bích Dao cô nương đâu? Tiểu Phàm, ngươi đem nàng thế nào à nha? Sẽ không bị ngươi khí đi thôi. Nàng thế nhưng là một cái rất lợi hại cô nương tốt à. Tam Vĩ Linh Hồ bốn phía tìm kiếm. Gặp nơi này hoàn toàn không có Bích Dao một tia bóng dáng. Lập tức cảm thấy phi thường không ổn. Liền vội hỏi hướng Trương Tiểu Phàm. Ngữ khí nói không nên lời lo lắng, giống như tiên tử kia cô nương, có thể là mình nhìn chúng đệ muội a. Tam tỷ, không có xảy ra chuyện gì a? Bích Dao sau khi đi ra, liền cùng ta nói một câu nàng muốn đi Đông Hải Lưu Ba Sơn. Hy Phật ở nơi đó nhìn thấy ta về sau liền đi á. Ta không chọc giận nàng tức giận a. Trương Tiểu Phàm gặp Tam Vĩ Linh Hồ một bộ lòng nóng như lửa đốt bộ dáng. Nhất thời như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tam muội, đến cùng chuyện gì phát sinh a? Tiểu Phàm không có làm gì sai sự tình a? Cái kia Bích Dao cô nương, cũng là chính nàng đi. Còn có một cái gì Uzi nữ tử tới đón nàng qua đâu? Lúc này, bị Trương Tiểu Phàm đang đuổi đi Lý Tuân về sau. Để dưới đất nhắm mắt dưỡng thần Lục Vĩ Linh Hồ, gặp Tam Vĩ Linh Hồ đồng hồ hiện có chút cháy gấp như lửa đốt. Nhịn không được hơi hơi động một cái thân thể, nhẹ giọng hỏi, ai, cũng không có gì lớn không? Cũng là Tiểu Phàm trước kia làm qua một việc, bị nàng từ Yến Hồng cô nương miệng bên trong khảo vấn đi ra. Mà nàng nghe qua về sau, chỉ là lửa giận hừng hực. Muốn giáo huấn Tiểu Phàm a. Tam Vĩ Linh Hồ nhìn một chút ôm nóng rực huyền hỏa giám nằm trên mặt đất nghỉ ngơi Lục Vĩ Linh Hồ. Trong mắt lóe lên một mảnh ngàn năm chưa từng biến qua nhu tình. Sau đó lại đối hữu khí vô lực đường. Tiểu Phàm, ta nhìn ra, nàng tựa hồ đối với ngươi có ý. Chẳng qua là nghe được ngươi trước kia làm qua này một sự kiện có chút tức giận mà thôi. Đến tại sự tình gì? Chắc hẳn đệ đệ vẫn không có quên đi. A, cái này, Trương Tiểu Phàm trong lòng đột nhiên kịch chấn, nhìn lấy sau đó chạy đến Yến Hồng nhất thời suy nghĩ xuất thần. Đỏ mặt như thiêu, sửng sốt hồi lâu một câu cũng nói không nên lời. 15-16 tuổi năm đó, Trương Tiểu Phàm lần thứ nhất xuống núi lịch lãm, liền gặp được Yến Hồng tắm rửa sự tình. Mà hắn lúc ấy cũng là thiếu niên tính cách, dễ dàng xúc động, nhất thời không có khống chế tốt chính mình, nhịn không được nhô đầu ra, hung hăng nhìn một trận tắm sắc thơm ngát, băng cơ ngọc cốt, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất phi phàm Yến Hồng tắm rửa đồ, mà càng làm cho hắn chung thân khó mà quên là chính mình thế mà, bởi vì là thứ nhất lần đụng phải loại chuyện lặt vặt này, Xuân Cảnh đẹp hưng phấn quá độ, lập tức chảy ra máu mũi, vùng vãi một chỗ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.